Chương 2243 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên ngoại phi tiên đổi quan chấn. Tàu chia sẻ, kẻ còn mẹ hắn mạnh miệng. Lão tử bị đuổi ra ngoài, vậy cũng trước phế các ngươi rồi. Trong lòng Long Phi lửa giận chưa tiêu, lại muốn một cước bạo đá lên đi, chẳng qua là lúc này đây bị Tiểu Điệp kéo lại tới một cước, người nọ thật sự liền phế đi. Cũng tại lúc này, quan chấn đã đi tới cửa, nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, bốn tên võ đường đệ tử nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết, trừng hai mắt một cái, nộ quát một tiếng, nghe xảy ra chuyện gì? Thanh âm hùng hậu lộ ra uy áp, lập tức đem trên thân Long Phi khí thế của cho nghiền ép xuống. Tiểu Điệp chứng kiến quan chấn, lập tức nói, Lê Quang thúc thúc, nơi này có điểm lầm lại. Lê Quang chấn, hắn là chấp pháp trưởng lão, cũng tương tự quản giáo võ đường, quyền lực của hắn gần với tam đại trưởng lão. Một tên đứt tay đệ tử chật vật đứng lên, chỉ vào Long Phi nói, Lê trưởng lão, là đột nhiên hắn xông tới, trận chiến cùng với chính mình tu vi cao trực tiếp đem chúng ta đã thương. Trưởng lão, kính xin làm chủ cho chúng ta a. Lập tức mấy tên đệ tử đều quỳ xuống, ý trưởng lão, thay chúng ta làm chủ a. Tất cả đều khóc lên, quan chấn hai mắt nhìn chằm chằm vào Long Phi, nói, ê có phải như vậy hay không? Long Phi không có phủ nhận, nói, ê là ta đánh đó. Quan chấn hai mắt một dữ tợn, quát, ở ngươi cho rằng nơi đây là nhà ngươi sao? Muốn thế nào liền có thể làm gì? Còn có vương pháp hay không? A, thanh âm rất nặng, thấu lấy trùng trùng điệp điệp uy áp không ngừng thêm tại tinh thần của Long Phi bên trên. Tinh thần của Long Phi đang run rẩy, trong cơ thể tất cả lực lượng đều đang chống cự, cắt cao kháng trụ thân thể không ngừng run rẩy, hai chân càng là muốn cong, bất quá thân thể của Long Phi chính là như là thép tấm giống nhau, cắt cao đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, có chút khó khăn nói, "Ngươi vậy sao ngươi không hỏi xem ta vì cái gì đánh bọn họ?" Quan chấn nhìn xem Long Phi, trong tâm của hắn âm thầm khiếp sợ, uy áp của hắn là kim đan nhất phẩm uy áp, thế nhưng Long Phi rõ ràng chống đỡ, xương cứng, coi như là cốt đầu cứng đi nữa, ở chỗ này cũng phải cho hắn mềm xuống. Trong chốc lát trên thân quan chấn khí thế của lần nữa biến đổi, càng thêm hùng hậu uy áp áp hướng Long Phi, nói, ở ngươi đánh người còn lý luận. Ô, ô, ô, n, d. Tinh thần của Long Phi mãnh liệt một vụ nổ, vô cùng khó chịu, Long Phi cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến, hai đấm nắm chắc, quát, ở như bọn hắn loại người này, liền thích ăn đòn, nếu như lần sau còn dám tại trước mặt ta đắc chí, lão tử trả lại đánh. Lẽ nào lại như vậy? Quan chấn hai mắt giận dữ, tại trước mặt hắn Long Phi như trước cường thế, này tính là cái gì? Cái này căn bản không đem hắn người trưởng lão này để vào mắt a, trưởng lão chi uy ở đâu? Trong lòng quan chấn phẫn nộ lửa cháy lên, bộ pháp khẽ động, uy áp không thể nghiền ép ở ngươi, vậy động thủ, uy áp đã để cho Long Phi không thể động đậy, hắn hiện tại tất cả lực lượng đều dùng để chống cự uy áp, thời điểm này quan chấn nếu xuất thủ, hắn không có bất kỳ trở tay chỗ trống. Cái này là đẳng cấp trên. Lệch trong lòng Long Phi khó chịu, vạn phần khó chịu, không biết vì sao, hắn cực kỳ ghét người khác dùng uy áp nghiền ép hắn, loại này khó chịu giống như là bẩm sinh giống nhau, cũng rất giống đã từng phát sinh qua rất nhiều lần loại này khó chịu chuyện tình giống nhau. Nhìn xem quan chấn một bước bước lên đến, ánh mắt của Long Phi siết chặt, ý niệm chế trụ hệ thống không gian trong hồng mông chi khí, thật nếu là dám động hắn, hắn thì thật sẽ liều lĩnh phóng xuất ra. Hắn gì cũng ăn, chính là không thiệt thòi, coi như là thiên vương lão tử trước mặt, Long Phi cũng không sợ. Quan chấn nhất ba chưởng giơ lên, ngay trong nháy mắt này, Quế Thanh Sơn giống như quỷ mị xuất hiện, thanh âm hơi động một chút, kề quan trưởng lão, dừng tay. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt này, tinh thần của Long Phi buông lỏng, quan chấn phóng thích đi lên uy áp lập tức biến mất, uy áp buông lỏng, thân thể của Long Phi khôi phục tự do, trong lòng Long Phi lửa giận cũng theo đó bộc phát, kề uy áp. Lão tử ngày cả nhà ngươi. Thương khung kiếm hơi động một chút, y ô, ô, ô, n, d. Kiếm minh chói tai, thân thể của Long Phi nhảy lên, ê rầm rầm, ê trực tiếp đem nóc nhà cho hướng phá vỡ, gạch ngói vụn rớt xuống, ngoài phòng những cái kia người mới đệ tử tất cả đều sửng sốt một chút, ê nóc nhà đều bị chọc phá. Người nọ là ai a? Chửi thề một tiếng, tiểu tử kia muốn làm cái gì a? Sẽ không phải bị quan trưởng lão ném ra nóc nhà chứ? Đang làm cái gì a? Thời điểm này, sắc mặt của Quế Thanh Sơn âm thầm biến đổi, Long Phi một kiếm này. Hắn ở đây lợn rừng cốc là đã gặp, một kiếm này khí thế, trong lòng Quế Thanh Sơn âm thầm chấn động, thì không xong. Quan chấn hai mắt cũng là một dữ tợn, Long Phi nhảy lên phá ta nóc nhà, hắn có thể cảm nhận được cường đại chiến ý, trong lòng cũng là khó chịu, Cả nho nhỏ một tân nhân đệ tử liền dám đối với trưởng lão ra tay, hôm nay ta muốn là không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút thoáng một phát ta cũng không phải là quan chấn. Hắn cũng nổi giận, hắn dù sao cũng là trưởng lão, chấp pháp đường đường chủ, võ đường giam quản đường chủ, một tân nhân đệ tử dám cưỡi trên đầu của hắn, vậy hắn người đường chủ này uy nghiêm ở đâu? Quan chấn hai mắt giơ lên, nhìn chằm chằm vào giữa không trung Long Phi, chìm trầm giọng nói, kẻ phế vật thứ đồ vật, luyện máu nhị phẩm liền dám tại trước mặt ta láo xược, tự tìm cái chết. Quế Thanh Sơn nói liên tục, kẻ quan huynh, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm. Tiểu Điệp cũng vội vàng nói, kẻ quan thúc thúc, là bọn hắn khi dễ chúng ta trước đây, cho nên A Long mới sẽ ra tay. Chỉ ốm nhanh chống cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nguy rồi, cái này nguy rồi, không chỉ có đã thương sư huynh, hiện tại cũng sẽ đối trưởng lão động thủ. Cái này đã xong, nhất định sẽ bị khu trục ra Huyền Nguyệt Tông. Đại khối đầu có chút tức giận nói, kêu trục xuất liền trục xuất, Huyền Nguyệt Tông thật nếu là một cái như vậy tông môn, ta còn không bằng về nhà mổ heo đây. Tiểu Tình Lữ ánh mắt có chút phức tạp, xa xa, giữa sườn núi, một cái trong đình, Dịch Hữu Dung có chút hăng hái nhìn xem võ đường phương hướng, nhìn xem phá tan nóc nhà Long Phi, nàng không khỏi cười nói, để cái này là cái gì vậy chiêu thức? Thật sự là chưa từng gặp qua a. Bay đến bầu trời. Ngươi cho rằng ngươi là điểu nhân a? Bay đến bầu trời lại có thể, hễ đột nhiên, ánh mắt của Dịch Hữu Dung biến đổi đột ngột, ánh mắt trầm xuống. Nhìn chòng chọc vào Long Phi, này kiếm chiêu, và chỉ thấy Long Phi thân thể lao xuống, thương khung kiếm nơi tay, thân ảnh không ngừng mờ mịt mà ra, từng đường, ngắn ngủn trong nháy mắt giống như hơn 10 đạo thân ảnh của bay ra, hơn nữa, mỗi một đạo thân ảnh huyển hóa ra tới chiêu thức đều không giống nhau, ở dưới thái dương. Dường như tiên tử đang khiêu vũ viện từ thiên ngoại, Dịch Hữu Dung cũng là tu luyện kiếm pháp, thế nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ diệu như vậy kiếm pháp, trong lòng vô cùng rung động, ở trên thân hắn quả nhiên có rất nhiều bí mật. Hì hì, vì vậy ngươi càng thêm trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hắc hắc, ghê uy áp nghiền ép lão tử. Hiện tại sẽ nhìn một chút ai giáo huấn ai. Ngươi cái phế vật lão già kia. Long Phi nặng nề quát, động lòng, ghê trời, bên ngoài, phi tiên, lần này, quan chấn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn bị từng đạo cường đại kiếm ý cho nghiền đè lại, hơn nữa nhìn Long Phi lao xuống, một kiếm này. Kim đang cảnh giới hắn lại không biết như thế nào ngăn cản. Công vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ.